Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Các anh em là dạo này đeo kính đọc truyện nó quen thì giờ bỏ kính nhìn mặt như thằng bị ngáo đá vậy anh em ạ. Nhìn lúc nào nó cứ buồn ngủ xong là cái mắt thì bồ câu con đậu con bay ấy. Thì nó ám ảnh dã man luôn. Trước tôi vô tình xem lại một cái clip tôi đọc truyện mà tôi không đeo kính ấy, nhìn không khác gì một thằng mẹ mình chơi đá quá liều mà nó kiểu bị ảnh hưởng sâu sắc về mặt tâm lý. Thôi thì hôm nay chúng ta sẽ đến với cái phần tiếp theo của Vĩnh Hằng Hậu Truyện chương, đấy là Cả Đời Giết Chóc. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Trần Thanh Tử đã xuất hiện và đấu với thủy tổ của Vị Ương tộc, chính là Vị Ương Tử. Và Trần Thanh Tử cũng thể hiện ra cái năng lực chiến đấu cũng như là thực lực của mình cực kỳ mạnh, khi mà thanh kiếm chuyển hóa thành tầng thứ hai là vô hình đã chém cụt đầu của Vị Ương Tử. Tuy nhiên Vị Ương Tử thì là người đã sáng tạo ra cái môn thần thông ba đầu sáu tay của tộc Vị Ương, cho nên là chém đầu hắn chưa giải quyết vấn đề gì. Sau đó thì mọi người mới phát hiện ra là mỗi một cái đầu của Vị Ương Tử thì đều có một loại đạo, và mỗi một cánh tay cũng là một loại đạo khác nhau. Và cũng ở phần trước thì Trần Thanh Tử đã để cho cái thanh mộc kiếm của mình hiện hóa ra cái trạng thái thứ ba. Và chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem trạng thái thứ ba là gì. Cả đời sở tu của Trần Thanh Tử. Lúc trước khi mà bước vào trong minh đạo thì chỉ có một đạo thôi, cho nên đạo này không phải là minh đạo. Mà trên thực tế sau khi hắn mưu phản minh tông, hắn cũng đem minh đạo của bản thân ném đi. Sau đó nhiều năm cũng không trùng tu, cho nên từ đầu đến cuối đạo của hắn xuyên qua năm tháng rất dài rộng chỉ có một cái kiếm đạo mà thôi. Hết thảy những điều này đều được đặt trên thanh mộc kiếm của hắn. Cả đời truy cầu cũng chỉ có một cái đạo này mà thôi. Cho nên sau khi hắn dung hợp với minh đạo cũng chỉ là mượn đạo, chứ kiếm đạo mới là hết thảy của hắn. Mà thanh mộc kiếm làm bạn với hắn suốt bao nhiêu năm, bản thân chất liệu là rất tầm thường. Chính xác mà nói thì ban đầu nó chỉ là một khối mộc bia, một khối bài vị mà thôi. Cả đời này của hắn thì chỉ thấy qua hồn. Hắn đã từng tự tay vẽ lên nhan cho vợ kiếp sau của hắn, và đây chính là bài vị của nàng. Mặc kệ cái hồn này xuất hiện là âm mưu cũng tốt, hay là trường hợp ngoài ý muốn cũng vậy, những cái này đều không trọng yếu. Sau khi tương lai chuyển thế thì hồn của vợ hắn cũng đã tan thành mây khói rồi. Hắn mưu phản Minh Tông, mặc dù không phải hoàn toàn là do nguyên nhân này, thế nhưng cuối cùng cũng xem như là hồn dẫn, chôn sâu dưới đáy lòng hắn đã bao nhiêu năm chưa từng tiêu tán. Cho nên sau khi hắn mưu phản Minh Tông đi Vị Ương tộc, rồi đứng ở nơi mà sợ hồn này khi còn sống mà lập bài vị, trầm mặc một hồi rồi lại đem bài vị mang đi. Từ đó về sau, ở bên cạnh hắn, và tự nhiên bên cạnh hắn cũng nhiều thêm một thanh mộc kiếm. Kiếm này đã làm bạn hắn từ đó cho đến tận nay, mà trong ánh mắt của hắn thì cũng không phân chia rõ ra đạo của mình là cái gì. Có lẽ thực sự là kiếm chi nhất đạo. Bởi vì hắn ở trong cây kiếm này của mình đã cảm ngộ ra ba trọng cảnh giới. Đệ nhất trọng chính là mộc kiếm chi thân, có thể chiến ngàn vạn, vô kiến bất tồi. Đệ nhị trọng thì chính là hóa hồn, uy lực cũng bộc phát ra gấp mấy lần, đồng thời có thể bỏ qua các loại đạo, chém giết tất cả. Về phần đệ tam trọng, hoặc là nói hình thái thứ ba, thì chỉ có tồn tại ở trong tâm thần của Trần Thanh Tử, chưa bao giờ thể hiện ra trước mặt của thế gian. Mà hắn đem cái hình thái thứ ba này gọi là nhớ lại hoặc là hồi tưởng. Danh tự tuy gọi là nhớ lại nhưng lại không quan hệ gì với thời gian, thậm chí hoàn toàn không có một chút liên hệ nào. Bởi vì cái hình thái thứ ba này mặc dù chưa bao giờ được bày ra, thế nhưng ở trong đó lấp ló gọi là sát niệm của hắn được thăng hoa đến một trình độ khó có thể hình dung, cho nên nó hẳn là sát đạo. Trần Thanh Tử thì thao lẩm bẩm rồi nhìn thanh mộc kiếm trước mặt. Hắn nhìn thanh kiếm giờ phút này đang rung động, hiện lên bên trên một tầng mộc da, cho đến cuối cùng một cỗ sát khí để cho cả Vị Ương vực và Vị Ương tử phải thần sắc biến hóa, từ thanh kiếm này tràn ra ngập trời. Kiếm này có thể giết đến kinh động bát phương, sát này có thể dung chuyển các ngôi sao, và một lần giết có thể làm cho vũ trụ mơ hồ. Cả đời này của ta trong hồi ức đều là sát cả. Trần Thanh Tử thì thào lẩm bẩm, cũng không nhìn Vị Ương Tử mà nhìn cây mộc kiếm, rồi đem nó nắm chặt trong tay, tiến về phía trước một bước, tùy ý vung kiếm lên, hình thành một đạo kiếm quang lóng lánh đen kịt, làm cho một đạo kiếm quang lóng lánh làm cho tinh không này đen kịt, hướng về phía Vị Ương Tử bỗng nhiên chém tới. Đây là đạo gì? Kiếm đạo sao? Không phải. Sát đạo ư? Cũng không phải. Tâm thần của Vị Ương Tử nổ vang. Đây là lần đầu tiên từ khi hắn giao chiến với Trần Thanh Tử, nội tâm bay lên một cỗ cảm giác nguy cơ trước này chưa từng có. Dù là cái đầu thứ hai của hắn ma khí ngập trời, dù là tu vi và chiến lược của hắn so với trước còn cường hãn hơn nhiều, thế nhưng trước mắt hắn bỗng nhiên rút lui. Trước khi tiến nhập vào Minh Tông thì cha mẹ của ta đã chết trong nạn binh hỏa, mà ta bái nhập vào một tông môn học được sát nhân chi thuật. Không để ý tới phản ứng của Vị Ương Tử đang rút lui, Trần Thanh Tử vẫn lẩm bẩm thì thào, âm thanh trầm thấp giống như cộng minh cùng đại đạo quanh quẩn bốn phía. Mà ngay cả con cá đen thiên đạo của Minh Tông cùng với là con bọ cánh cứng kim sắc thiên đạo của Vị Ương, thân thể cũng run lẩy bẩy, lộ ra vẻ hoảng sợ. Một cỗ nguy hiểm khó hiểu khiến cho nội tâm chúng nó liên tục rung động. Sau khi học nghề thì ta liền giết, giết một quân, giết một doanh, giết một quốc gia, vì cha mẹ ta mà chôn cùng. Âm thanh của Trần Thanh Tử rõ ràng là trầm thấp, chậm chạp, thế nhưng lời nói ra từng chữ lại giống như tạo thành uy áp ngập trời, để cho thiên đạo phải tránh lui, để cho Vị Ương Tử phải liên tục lui lại. Thế nhưng, hắn vẫn còn không thể hoàn toàn tránh thoát được, khi mà lời nói của Trần Thanh Tử truyền ra. Hắn cũng bước ra bước thứ ba, một đạo kiếm khí đã rơi trên người của Vị Ương Tử. Trong tiếng nổ vang, ở trong nguy cơ sinh tử mãnh liệt, tay phải của Vị Ương Tử nâng lên, cánh tay lập tức hóa thành sương mù, tản ra từng trận biến hóa. Thế nhưng không đợi đạo vận trong cánh tay của hắn có thể triệt để phô bày ra thì kiếm khí đã tới, nháy mắt lướt qua, làm cánh tay phải của Vị Ương Tử trực tiếp nổ tung. Từng trận đau đớn kịch liệt khiến cho sắc mặt của Vị Ương Tử cấp tốc biến hóa. Mặc dù cánh tay mới này ở trong từng trận phong bạo quách tán lại có thể tái sinh, nhưng cái loại nguy hiểm sinh tử này lại để cho Vị Ương Tử một lần nữa rút lui. Sau đó thì ta gặp được ân sư, thụ ân sư làm phép buông bỏ đầu đao, bái nhập vào Minh Tông. Ở bên trong Minh Tông, ta giúp vong hồn đưa đò, nhìn thế như là tinh khiết thiện lương, vì thiên đạo luân hồi mà thực hiện. Nhưng trên thực tế cái này vẫn như cũ là giết. Chỉ có điều lúc này đây là ta giết hồn. Trần Thanh Tử nở nụ cười. Chỉ là nụ cười này không có một chút cảm xúc chấn động nào. Mộc kiếm trong tay càng theo lời nói của hắn mà sát ý tuôn ra, để cho cả tinh không cũng phải băng hàn. Một kiếm đảo qua, Vị Ương Tử phát ra âm thanh thê lương. Cánh tay vừa mới mọc ra của hắn lại một lần nữa sụp đổ. Đây rút cuộc là cái đạo thổ tả gì? Da đầu của Vị Ương Tử run lên. Hắn dĩ nhiên đã nhìn ra là trạng thái của Trần Thanh Tử giờ khắc này cực kỳ quỷ dị, nhìn như ở chỗ này nhưng trên thực tế lại không ở đây. Mà chính mình triển khai thần thông rõ ràng không cách nào ảnh hưởng tới đối phương. Hết lần này tới lần khác, mỗi một kiếm của đối phương đều mang lại cho mình nguy cơ không cách nào hình dung. Ta chán ghét. Vợ kiếp sau của ta tiêu tán để cho ta muốn phá vỡ nhân sinh này. Vì vậy ta mưu phản Minh Tông. Ở trong trận chiến ấy, ta ra tay giết, giết những đồng môn Minh Tông ngày xưa, giết cả tu sĩ của tộc Vị Ương xâm lấn. Vốn tưởng rằng là trận chiến này chấm dứt thì ta không giết nữa. Thật không ngờ là trong vũ trụ của tộc Vị Ương, ta rõ ràng hồi tưởng lại, nhớ về Minh Tông, nhớ về tiểu sư đệ, nhớ về sư tôn. Hồi tưởng này như cơn độc dược, như độc trùng vậy, thôn phệ hết thảy của ta. Mà biện pháp giải quyết chỉ có giết thôi. Thần sắc của Trần Thanh Tử bình tĩnh, thế nhưng lời nói ra làm tất cả những người nghe được nội tâm kinh hãi. Từng đạo kiếm khí bộc phát ra vô tận. Nguy cơ trước mắt, hai tay của Vị Ương Tử bấm niệm pháp quyết. Lại mọc ra hai cánh tay, chính là hai cánh tay cuối cùng trong sáu cánh tay của hắn. Một tay là lôi điện, một cánh tay kia thì giống như là lỗ đen, ẩn chứa ý chí thôn phệ. Giờ phút này hắn đang bấm niệm pháp quyết, lôi đỉnh bộc phát, thôn phệ kinh thiên, càng có ma khí biến ảo ra ma ảnh, giống như ma thần hàng lâm vậy, hiện lên sau lưng hắn, muốn trấn áp hết thảy. Trong tiếng nổ vang, kiếm khí kéo đến, ma ảnh rung động lắc lư, mỗi đạo kiếm khí đều muốn xé rách của hắn không ít. Mà trong đó thì bản thân vị ương tử cũng không ngừng rút lui, trong mắt có ý chí điên cuồng hiện lên. Ta giết vạn tộc, giết vị ương, giết thần tướng, giết thần hoàng, giết 100 năm, giết 1000 năm, giết vài vạn năm. Thế nhưng vì sao? Nội tâm của ta như trước vẫn bị độc xâm lấn. Vì sao ta vẫn còn nhớ lại? Vì dung hợp với thiên đạo Minh Tông mà ta giết vạn linh, vì đạt tới đỉnh phong ta giết sư tôn. Hôm nay ta giết về sinh giới, giết chết hết thảy chướng ngại, giết đế quân vị ương. Trần Thanh Tử mạnh mẽ ngẩng đầu, mộc kiếm trong tay ở chớp mắt này, sát khí đã bùng tỏa đến một trình độ kinh thiên không có cách nào hình dung được. Thậm chí là ngay cả thân thể hắn cũng hiện ra từng đạo khe hở, giống như là bản thân hắn cũng khó có thể thừa nhận được sát khí như vậy. Theo việc Trần Thanh Tử ngẩng đầu lên, kiếm này cũng ầm ầm phóng ra, một đạo so với trước còn muốn cuồng bạo hơn vô tận, ngay lập tức chém xuống rơi vào trên ma ảnh của vị ương tử. Ma ảnh nháy mắt sụp đổ chia 5 x 7, kiếm khí hẹn lên, quét ngang qua cổ của vị ương tử. Lập tức là cái đầu lâu của vị ương tử ma đạo cũng sụp đổ. Lôi đình ở tay trái sụp đổ, thôn phệ ở tay phải cũng sụp đổ, thân thể hắn sụp đổ. À, là Trần Thanh Tử, đạo của ta là gì, người có biết không? Tinh không lúc này là một mảng tĩnh mịch, chỉ có giọng nói nỉ non của Trần Thanh Tử. Mộc kiếm trong tay hắn từng khúc vỡ vụn, rồi tản ra bên cạnh hắn. Từ xa nhìn lại trông giống như là một đóa hoa sen. Tinh không lúc này hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có âm thanh của Trần Thanh Tử quanh quẩn thật lâu không tan. Ta là Trần Thanh Tử, đạo của ta là gì, người biết không? Mà trong âm thanh quanh quẩn này, mộc kiếm vỡ vụn hình thành mộc liên, cũng chậm rãi tiêu tán, phá thành mảnh nhỏ, không ngừng tụ thành hình nữa. Mà Trần Thanh Tử ra phút này trầm mặc, nhìn qua những mảnh vỡ của mộc kiếm đang tiêu tán, không biết là suy nghĩ cái gì. Có lẽ là hắn vẫn còn đang hồi ức, còn đang nhớ lại. Cái này... Thế linh đạo lão tổ sắc mặt tái nhợt, tâm thần nhấc lên sóng lớn ngập trời. Ý thức của thân thể thối lui, cho dù là khoảng cách với Trần Thanh Tử đã rất xa, nhưng hắn vẫn cảm thấy không hề có cảm giác an toàn, theo bản năng chỉ muốn lui ra phía sau. Thực sự là chiến lực vừa rồi Trần Thanh Tử thể hiện ra đã vượt ngoài tưởng tượng của hắn rất xa, đạt đến một loại trình độ không thể tưởng tượng. Nhất là hắn căn bản không biết là chiến lực đối phương bày ra như vậy đại biểu cho cái loại đạo nào. Nhìn thấy như là kiếm đạo nhưng lại không giống, nhìn như sát đạo nhưng trong tiềm thức hắn tự nói với mình đó không phải là sát đạo. Nguyên nhân chính là cái sự không biết này mới khiến cho từ đáy lòng của lão tổ thất linh đạo rung động vô cùng mãnh liệt. U thánh bên kia cũng là như thế, dù là Trần Thanh Tử đại biểu cho minh đạo của mình, bản thân chính là thiên đạo minh tông, thế nhưng thân thể u thánh vẫn là run rẩy. Giờ khắc này hắn phảng phất như không phải một đại năng vũ trụ cảnh, mà là một gã phàm nhân. Thật là đáng sợ. Tại lúc u thánh thì thào lẩm bẩm thì Vương Bảo Nhạc cũng trầm mặc, vẻ phức tạp trong mắt càng đậm. Người khác thì nhìn không thấu nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra một phần. Không phải kiếm đạo, không phải sát đạo, mà là một dạng nhớ lại, một loại hồi tưởng, hình thành một loại đạo khá mở mịt. Cho nên hắn cuối cùng vẫn đang tự hỏi đạo của hắn là gì. Vương Bảo Nhạc than nhẹ. Hắn cũng là lần đầu tiên biết được trọn vẹn cuộc sống nhân sinh của Trần Thanh Tử. Giờ phút này nhìn qua thì tựa hồ có lẽ cả cuộc đời này chả có một tồn tại khoái hoạt nào. Tinh không là một mảnh tĩnh mịch, chỉ có Trần Thanh Tử đứng đó cho đến về sau rất lâu. Hắn ngẩng đầu, trong mắt lộ vẻ mờ mịt, nhìn về phía xa xa, khu vực mà thân thể của vị ương tử đã bị toái diệt. Xuất hiện đi, ta biết người còn sống. Cơ hồ tại thời điểm lời nói của Trần Thanh Tử truyền ra thì khu vực mà thân thể vị ương tử đã toái diệt lại đột nhiên vặn vẹo lên. Vô số hư ảnh, hư ảo lăng không hiện ra rồi cấp tốc hội tụ lại một chỗ. Một cỗ ý chí bá đạo vô thượng mang theo đế ý kinh thiên động địa âm ầm bộc phát ra. Trong việc bộc phát này, những hư ảnh hư ảo cấp tốc hội tụ lại thì thân ảnh của vị ương tử bằng mắt thường có thể trông thấy được lại được hình thành. Chỉ có điều thân ảnh hình thành lúc này hoàn toàn bất đồng so với lúc trước. Một thân trường bào màu vàng đổi động ở đầu đội đế quan, thân sắc không giận mà uy, một cỗ khí thế thuộc về đế vương bộc phát mãnh liệt trên người hắn. Dù hắn không có hành động gì, cũng không có lời nói gì, thế nhưng hắn đứng đó giống như chỗ đó chính là ranh giới vậy. Ánh mắt quán nhìn qua để hết thảy tồn tại đều phải quỳ lạy trước mặt hắn. Cái này chính là cái đầu cuối cùng của vị ương tử. Cái đầu Lâu Quang Minh và Hắc Ám mặc dù sụp đổ, sáu cánh tay cũng toái diệt, nhưng hắn vẫn còn cái đầu lâu cuối cùng tồn tại. Mà đạo, cái đầu lâu này ẩn chứa chính là đế hoàng chi đạo. Đạo này mới là bổn nguyên của hắn, là đế quân. U Thánh là người đầu tiên chịu không nổi. Đầu óc trực tiếp nổ vang, mất đi ý thức, mà tại thời điểm thân hình vô thức, hắn dĩ nhiên quỳ xuống lại. Và trong khoảnh khắc quỳ lại này, thân thể của hắn bỗng biến thành tro bụi mà tiêu tán. Thân thể của lão tổ Thất Linh Đạo cũng run rẩy mãnh liệt, Vương Bảo Nhạc cũng là như thế. Hắn cảm nhận được là uy áp ngập trời trên người vị ương tử tràn ra. Lúc mà hướng về phía mình, giống như có một đạo âm thanh vang lên từ chính trong tâm thần mình, khẽ quát, quỳ xuống. Thất Linh Đạo lão tổ gào rú, hai mắt đỏ thẫm, giống như muốn chống cự lại ý chí của cỗ uy áp này. Nhưng mà hai chân hắn giống như không chịu khống chế, đang chậm rãi cong lại, để cho Thất Linh Đạo lão tổ chán nổi gồ gân xanh cũng không thể nào ngăn cản được. Thế nhưng hắn cuối cùng vẫn là một người tàn nhẫn, thấy không có cách nào, hắn nhe răng cười dữ tợn, tu vi âm mầm bộc phát. Trong chớp mắt, cặp chân của hắn oanh một tiếng sụp đổ rồi nổ tung, huyết nhục mơ hồ. Mất đi hai chân, hắn rốt cuộc có thể ngẩng đầu chống cự lại ý tứ chấn giết đến từ vị ương tử. Về phần Vương Bảo Nhạc, giờ phút này chán nổi gân xanh, trong mắt ngập tràn tơ máu, nhưng thân thể vẫn bảo trì nguyên dạng, không có chút cong lưng uốn gối nào, bởi vì lúc này sau lưng hắn đã hiện ra một khối hắc mộc bản. Niềm kiêu ngạo của hắn không phải vị ương tử có thể thuyết phục, bản thể của hắn lại càng không phải cái loại như vị ương tử có thể chà đạp. Ý chí của hắn, cả cuộc đời này, ngay cả thiên địa cũng không quỳ, chỉ quỳ cha, quỳ mẹ, quỳ ân sư. Một màn này lập tức để cho vị ương tử phải ngước nhìn. Cũng là lần đầu tiên từ khi hắn giao chiến với Trần Thanh Tử nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, nhưng cũng chỉ khẽ quét qua mà thôi, bởi vì Trần Thanh Tử đứng đó vẫn là nơi mà ánh mắt hắn hội tụ đến. Hắn chậm rãi mở miệng, ngươi quả nhiên là phân thân của đế quân. Trần Thanh Tử, đạo lúc trước mà ngươi triển khai là đạo gì? Vị ương tử trầm mặc trong giây lát, bỗng nhiên mở miệng, đây không phải là đạo. Trần Thanh Tử khẽ lắc đầu, không nói tiếp, mà cầm lấy hổ lô trên lưng, đặt ở bên miệng uống một ngụm lớn, sau đó chuyển ra lời nói. Vị ương tử, có một vị bằng hữu cũ muốn nhìn ngươi. Ân. Con mắt của vị ương tử nhào lại vừa muốn mở miệng, nhưng trong chớp mắt cặp mắt hắn co rút lại, chỉ thấy Trần Thanh Tử phất tay một cái, minh hà sau lưng hắn, phiền cổn cuồn cuộn, hướng về hắn ầm ầm hội tụ lại. Và trong quá trình hội tụ này, sau lưng hắn tạo thành một vòng xoáy cự đại. Vòng xoáy này truyền ra những tiếng động ầm ầm, càng có từng trận gào rú thê lương truyền ra, khuếch tán bát phương, để cho tất cả những người nghe thấy tâm thần cũng bị rung chuyển. Vị ương tử, ngươi không có khả năng ra ngoài. Sứ mệnh của Minh Tông ta không cho phép bất kỳ tồn tại nào ly khai thạch bi giới. Mặc dù bổn hoàng đã vẫn lạc, nhưng truyền thừa của ta vẫn tồn tại, đời đời kiếp kiếp, ngươi khó có khả năng ly khai. Trong tiếng gào rú này thì có một thân ảnh cực lớn, ở trong vòng xoáy sau lưng Trần Thanh Tử đang hội tụ lại rồi chậm rãi bay lên. Theo thân ảnh ấy xuất hiện thì cũng có một cỗ đế vương khí thế ngập trời bộc phát ra. Trong quá trình bộc phát này, lão tổ của Thất Linh Đạo nghẹn ngào hô lên, Minh Hoàng sao? Nội tâm của Vương Bảo Nhạc cũng cực kỳ chấn động, minh hỏa trong cơ thể giờ khắc này minh họa sinh động vô cùng. Hiện lên trong mắt của hắn, lúc nhìn về vòng xoáy minh hà, hắn liền chứng kiến thân ảnh kia. Một thần tử sắc đế bào, đầu đội đế quan, mặc dù là toàn thân sắc mặt tái nhợt, tử khí ngập tràn, thế nhưng uy áp và ý chí thì lại vô cùng mãnh liệt. Thân ảnh ấy Vương Bảo Nhạc đã từng gặp qua rồi, chính là lúc ở sâu trong Minh Hà, ở trong cái mộ địa kia, ở trong cái quan tài kia. Di hài của Minh Hoàng bị Trần Thanh Tử lấy đi, chẳng qua hiện nay thì di hài này giống như là có tính mạng vậy. Mặc dù cái loại tính mạng này không phải là sinh cơ mà là tử khí, nhưng đối với Minh Tông mà nói cái này cũng quá đủ rồi. Minh Hoàng, con mắt của vị ương tử nhào lại chậm rãi mở miệng. Vương Bảo Nhạc ở phía xa xa sau khi nhìn thấy một màn này, con mắt cũng co rút lại. Sau khi cẩn thận quan sát, hắn hoàn toàn có thể xác định cái này chính là thân ảnh của Minh Hoàng đã đi ra từ trong Minh Hà, cũng chính là di hài của Minh Hoàng ngày đó được lấy ra từ trong cái quan tài. Hiển nhiên là chỗ Trần Thanh Tử đã dùng một kiện chí bảo nào đó hoặc là triển khai một phương pháp nghịch thiên nào đó khiến cho đối phương giống như phục sinh. Nhất là giờ phút này uy áp trên người đối phương tỏa ra. so với vị ương tử không hề kém. Hết thảy những điều này để cho Vương Bảo Nhạc suy đoán đây chính là đòn sát thủ của Trần Thanh Tử. Cơ hồ tại thời điểm mà ánh mắt của Vương Bảo Nhạc nhìn tới, Minh Hoàng từ trong Minh Hà đi ra, dùng đôi mắt lạnh nhạt nhìn về phía vị ương tử thần sắc ngưng trọng, không truyền ra bất kỳ lời nói nào mà trực tiếp ôm quyền hướng về chỗ vị ương tử cúi đầu thật sâu. Cái cúi đầu này nhìn như đơn giản nhưng lại làm cho sắc mặt của vị ương tử biến hóa mãnh liệt, thân thể cấp tốc lui về phía sau. Vương Bảo Nhạc cũng nhìn ra mánh khóe, bởi vì dù sao thân phận của Minh Hoàng thì cũng là hoàng mà. Cái cúi đầu này của hắn tất nhiên phải có chỗ kỳ dị nào đó. Mà trên thực tế thì đúng là như vậy. Cơ hồ ngay tại thời điểm Minh Hoàng hướng về phía vị ương tử cúi đầu, Minh Hà lập tức nổ vang, nước sông trong đó cuồn cuộn ngập trời. Trong chớp mắt Minh khí hướng về bát vương điên cuồng quét tới. Thời gian chỉ trong chớp mắt thôi, toàn bộ khu vực tinh không của trung tâm vị ương vực rõ ràng đều bị minh khí như bãi sơn đảo hải này triệt để bao trùm lên. Theo việc bao trùm bao phủ thì khu vực trung tâm vị ương vực khí tức lập tức nghịch chuyển, phảng phất tất cả hóa thành minh giới. Tất cả sinh cơ hay tất cả kẻ sống đều vào thời khắc này thân thể rung động lắc lư ở những trình độ khác nhau. Những tồn tại nhỏ yếu thì trực tiếp hôn mê, mà coi như cường hãn thì đáy lòng cũng nhấc lên sóng lớn ngập trời. Cho dù là lão tổ thất linh đạo cũng không thể né tránh, giờ phút này sắc mặt tái nhợt phải dùng toàn lực chống cự. Chỉ có Vương Bảo Nhạc ở đây là minh hỏa trong cơ thể sinh động trước nay chưa từng có, khiến cho hắn ở trong phiến tinh không bị hóa thành minh giới này chẳng những không bị ảnh hưởng mà ngược lại càng tiêu dao tự tại. Đồng thời chú ý tới chỗ lão tổ của thất linh đạo giống như là không cách nào thừa nhận nổi, Vương Bảo Nhạc phất tay một cái, minh hỏa liền tản ra, bao phủ lên lão tổ thất linh đạo, vì hắn mà chia sẻ đi đại bộ phận. Lúc này mới để cho lão tổ của thất linh đạo sắc mặt khôi phục lại. Sau khi nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lộ ra vẻ cảm kích. Đáy lòng của hắn lúc này, trái tim đang đập nhanh mãnh liệt. Minh Hoàng, lão tổ thất linh đạo ánh mắt phức tạp, bởi vì hắn đã nhìn ra cái cúi đầu này của Minh Hoàng để cho tinh không hóa thành minh vực. Minh khí trong đó điên cuồng bộc phát, trên cơ bản đều là ngưng tụ ở chỗ của vị ương tử. Chúng sinh chắc là chỉ bị ảnh hưởng khoảng đâu đó hai thành. Thế nhưng dù là vậy, bản thân mình cũng cơ hồ chịu không nổi, có thể thấy được thực lực ghê gớm cỡ nào. Cùng lúc đó thì, theo trung tâm của vị ương vực hóa thành minh vực, dưới cái cúi đầu này của Minh Hoàng, toàn bộ minh vực truyền đến những tiếng nổ vang giống như áp xúc lại. Tám thành minh khí từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, hướng về phía vị ương tử mà chấn áp đi. Lực lượng chấn áp này phải nói cực kỳ kinh thiên động địa, đem giống như là cả minh vực đều hướng về phía vị ương tử điên cuồng bộc phát, coi như là vũ trụ cảnh cũng khó có thể thừa nhận. Thân thể của vị ương tử cũng bị chấn động, một thân hoàng bào không gió mà bay. Ánh mắt hắn trong chớp mắt tuôn ra tinh quang sáng chói. Đã lâu không thấy tam bái của Minh Hoàng. Nhưng mà năm đó, lão phù có thể đem người chém giết, thì hôm nay đồng dạng cũng có thể làm được. Lời nói của vị ương tử phát ra, tu vi trong cơ thể âm mầm bộc phát, đế hoàng chi ý ở trong thời khắc này cũng tuôn ra ngập trời, bước chân mạnh mẽ đạp về phía trước. Chỗ ánh mắt tà chiếu đến, đều là hoàng đồ. Cơ bản khi mà bước chân hắn hạ xuống, thì một bức đồ án hư ảo, đẹp đẽ và rực rỡ tươi sáng đã xuất hiện dưới chân hắn. Đồ án này trong chốc lát phóng đại ra vô hạn, trực tiếp quét ngang cả tinh không, hướng về bốn phía điên cuồng mà lan tràn đi, để cho tất cả khu vực trung ương của vị ương tộc đều bị bao phủ. Khí thế hoàng giả vô thượng, mang theo vẻ bá đạo kinh người, tản ra trên hoàng đồ, giống như người đứng ở chỗ cao cúi đầu nhìn xuống thì có thể thấy được, ở trong đồ phổ này giống như vẽ ra giang sơn, họa ra địa mạch. Đây là quốc cương chi đồ. Giờ khắc này, hoàng đồ và minh khí ầm ầm đối kháng lẫn nhau. Trong một cái chớp mắt, hai tay của vị ương tử nâng lên, lập tức hoàng đồ này ở dưới chân hắn cũng bay lên để chống cự với uy áp của minh khí, càng là chấn áp cả minh vực. Trong tiếng nổ vang, trực tiếp hạo đãng cuộn lên, khiến cho tinh không phải vặn vẹo, bát phương hỗn loạn. Toàn bộ trung tâm của vị ương vực nhấc lên những chấn động kinh thiên. Cái loại đối chiến này đã không thể dùng thuật pháp và thần thông để hình dung. Cái này trên cơ bản chính là khí tức chi tranh, là đế ý và tử vong đối kháng. Trong sự đối kháng này, Vương Bảo Nhạc cũng phải rút lui. Nếu chỉ có minh khí thì cũng thôi đi, nhưng bên trong còn xen lẫn cả đế ý của vị ương tử. Nó dẫn khởi sự chấn động, cho dù bản thân Vương Bảo Nhạc cũng cảm thấy thần hồn chấn động mãnh liệt. Chỉ có Trần Thanh Tử là vẫn như trước đứng trong tinh không, cúi đầu quan sát hết thảy. Thế nhưng cẩn thận quan sát thì giống như giờ khắc này, Trần Thanh Tử đang có chút thất thần, phảng phất là hắn đang xa vào trong một cái suy nghĩ nào đó, không quan tâm đến cuộc chiến. Tựa hồ chiến đấu song phương đã cải biến, không phải giữa Trần Thanh Tử và vị ương tử nữa, mà là cuộc chiến giữa Minh Hoàng và vị ương tử. Trong một cái chớp mắt, toàn bộ tinh không run rẩy. Bản thân bái thứ nhất đã hình thành minh vực để chấn áp, rồi bị hoàng đồ hóa giải đi. Thần sắc của Minh Hoàng vô cùng bình tĩnh, hướng về vị ương tử lần nữa cúi đầu. Minh Hoàng bái thứ hai. Sau khi cúi đầu, ở trong minh vực lập tức xuất hiện một điểm ánh sáng âm u, giống như ngôi sao vậy, quang điểm nhiều vô số, thậm chí ở trên hoàng đồ cũng có hằng hà qua xa số quang điểm hiện lên. Ánh sáng âm u tràn ngập như minh hỏa. Càng là trong chớp mắt phát ra, những điểm sáng này tách ra hóa thành rất nhiều đóa hoa. Hoa này màu đen tràn ra khí tức tử vong nầm đậm. Cánh hoa như quỷ kiểm tràn ngập toàn bộ tinh không, đồng thời còn có từng trận tiếng cười quỷ dị, không phân rõ là nam nữ già trẻ, quanh quẩn bát phương. Là minh hoa. Con mắt của Vương Bảo Nhạc co rút lại. Hoa như vậy thì hắn chưa từng nhìn thấy, nhưng ngày trước trong minh mộng, ở trong điển tịch Minh Tông có ghi chép, hắn đã từng đọc qua. Trong sự miêu tả đó thì hắn biết rõ là minh giới có một loại hoa. Hoa này nghe đồn là đệ nhất hoa của Minh Hoàng đời đầu tiên. Sau khi tử vong, minh hồn biến thành, nở rộ một vạn năm, điêu tàn một vạn năm. Mà ở giữa mỗi một lần nở rộ và điêu tàn thì lập tức có thể phóng xuất ra lực lượng dung chuyển thần hồn. Chỉ có điều uy lực này thì không có kinh người bằng hắn. Nghe đồn thôi, chỉ có thể là nghe nói. Thế nhưng, một đóa hoa cho dù uy lực không lớn nhưng phóng mắt nhìn qua, số lượng minh hoa ở đây số lượng phải đến ngàn tỷ. Mà phảng phất là thời gian ở trên người chúng cấp tốc lưu chuyển, vừa nở rộ đã lập tức lụi tàn. Theo nó tàn lụi thì có một cỗ lực lượng khủng bố khó có thể hình dung bộc phát ra, hướng về hoàng đồ mà đi, khiến cho hoàng đồ kia sau vài lần run rẩy thì trực tiếp xuất hiện khe hở. Sau đó trong những tiếng vang cực lớn, nó chia năm xẻ bảy rồi sụp đổ. Trong quá trình sụp đổ này thì lực lượng để chấn áp minh vực cũng tán loạn, khiến cho minh vực lần nữa quật khởi, minh khí từ bát phương hiện lên. Lại có càng nhiều minh hoa xuất hiện thêm nữa rồi tiếp tục tàn lụi, vòng đi vòng lại, tạo thành lực lượng khủng bố, hướng về vị ương tử, ập tới. Sắc mặt của vị ương tử hết sức khó coi, thân thể một lần nữa rút lui, tay phải nâng lên vung về phía trước. Lập tức là hoàng bào và đế quan trên người hắn lấp lánh hào quang chói mắt, khiến cho đế ý trên cơ thể hắn lần nữa bảng bạc dâng lên, đối kháng với tử khí ở bát phương ập tới. Đồng thời ánh mắt hắn cũng tràn ra tinh quang, thân sắc uy nghiêm, mở miệng chuyển ra âm thanh siêu việt cả lôi đình. Đế chỉ, nơi này không minh, quân không nói chơi. Theo lời nói của vị ương tử truyền ra thì đế ý trong cơ thể hắn lập tức khuếch tán, bá khí kinh người, đế ý ngập trời, phảng phất như nghịch chuyển cả đạo pháp, cải biến cả pháp tắc, ảnh hưởng tới hết thảy của tinh không. Căn cứ theo đế chỉ để sửa lại kết cấu tinh không, khiến cho phiến tinh không này trong chớp mắt vặn vẹo, tất cả minh hoa giống như bị xóa đi, toàn bộ biến mất. Nếu không như thế, thì cái tinh không này không chỉ sở hữu minh khí, thậm chí là minh hỏa chi lực trong cơ thể Vương Bảo Nhạc giống như cũng bị ảnh hưởng, trong chốc lát tiêu tán đi, bằng mắt thường có thể trông thấy được. Về phần minh hoàng cũng là như vậy, ý thức của bản thân hắn trực tiếp bị suy yếu mãnh liệt, thậm chí có một vài vị trí, một vài bộ phận rõ ràng có dấu hiệu hóa thành tro bụi. Một màn này để cho tâm thần của Vương Bảo Nhạc lại rung chuyển. Thế nhưng sau một khắc, Minh Hoàng than nhẹ một tiếng, lại hướng về vị ương tử cúi đầu lần nữa. Đây là bái thứ ba. Cái cúi đầu này làm cho thân thể của vị ương tử chấn động mạnh, trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi. Một màn này Vương Bảo Nhạc đã có chút nhìn không hiểu, nhưng lại không ảnh hưởng đến cảm thụ của hắn. Bái thứ ba xuất hiện xong, hình như có một cỗ lực lượng vượt qua nhận thức của hắn, ảnh hưởng đến bốn phía. Cũng chính là cỗ lực lượng này khiến cho vị ương tử lập tức trọng thương. Mà theo việc vị ương tử bị trọng thương, minh khí đang tiêu tan trong phiến tinh không này bị trì hoãn lại, đồng thời càng có minh khí chi nguyên cuồng bạo bộc phát ra. Mà chi nguyên này không phải bốn phía, mà là ở ngay trong cơ thể của vị ương tử. tốt cho một cái minh hoàng. Phái thứ ba. Sắc mặt của vị ương tử rất khó coi, thân thể cấp tốc rút lui, nhưng không áp chế nổi mà liên tục phun máu, càng không cách nào áp chế được cơ thể hắn giờ phút này tàn mát ra minh khí ngập trời. Nếu như nói đệ nhất bái chính là phá minh vi giới, đệ nhị bái là minh hoa đua nở, vậy đệ tam bái chính là nghịch chuyển sinh tử, gieo xuống minh nguyên, để cho thân thể người bị gieo xuống minh nguyên cưỡng ép chuyển thành minh thể. Năm đó Minh Hoàng đã từng dùng qua một chiêu này, kém suốt là có thể thành công, nhưng cuối cùng thất bại trong gang tấc. Hôm nay hắn lại lần nữa triển khai, khiến cho cơ thể của vị ương tử bị minh khí phiền cổn mãnh liệt, thậm chí là thân hình của hắn có thể dùng mắt thường quan sát thấy đang cấp tốc héo đi. Tử vong chi ý trên người hắn đã áp đảo sinh cơ, phảng phất như cái xu thế này là không thể nghịch chuyển. Chỉ là để triển khai cái bái thứ ba này, hiển nhiên cũng phải trả một cái giá lớn. Giờ phút này Minh Hoàng vốn đã có một bộ phận cơ thể hóa thành tro bụi, nhưng trước mắt thì phần nửa cơ thể hắn chậm rãi biến thành tro bụi, phiêu tán ra bên ngoài. Từ phía xa nhìn lại, mặc dù còn có thể miễn cưỡng nhìn thấy thân hình, thế nhưng có thể tưởng tượng là chỉ sợ tiếp tục không bao lâu. Ở trong ánh mắt của hắn lại không có nửa điểm cảm xúc chấn động nào, thì là nhìn về phía vị ương tử, phảng phất như có thể mượn nhờ cơ hội phục sinh này lôi kéo vị ương tử chôn cùng bản thân mình. Đối với hắn mà nói như vậy cũng đã quá đủ rồi. Minh Hoàng, nếu như ngươi cho rằng bằng những thứ này mà ngươi có thể tiêu diệt được ta thì đã quá sai lầm rồi, ngươi vẫn không phải đối thủ của ta. Cảm thụ được minh nguyên trong cơ thể mình cuồng bạo, nhận thức bản thân đang bị cấp tốc chuyển hóa, sinh cơ đã chuyển thành hơn phân nửa minh khí rồi, vị ương tử gian nan mở miệng. Hoàng bào trên người hắn ầm ầm toái diệt, hóa thành tàn phiến, hướng ra bốn phương tám hướng. Mà đế quan trên đỉnh đầu hắn cũng tự hành sụp đổ. Không có đế quan và hoàng bào, chỉ còn vị ương tử một thân áo trắng. Tại thời khắc này, đế ý lại không hề giảm bớt, mà ngược lại chẳng hiểu tại sao nó càng thêm nồng đậm. Đế vị của ta, vĩnh hằng bất diệt. Lời nói bình tĩnh từ trong miệng chuyển ra, lập tức thiên đạo của tộc vị ương đang giao chiến với con cá đen bỗng phát ra một tiếng gào thét bén nhọn chuyển khắp tinh không. Thân thể của nó lập tức hóa thành vô số ánh sáng, hướng về cơ thể của vị ương tử, tạo thành một quang hải gào thét bao trùm đến. Ở trong quang hải kia ánh sáng nhiều vô số kể, mà mỗi một đạo ánh sáng này rõ ràng đều là một đạo pháp tắc. Đây chính là tất cả pháp tắc trong đạo vực vị ương. Tất cả đều nhao nhao dung nhập vào cơ thể vị ương tử, khiến cho đế ý trên người hắn bộc phát đến tận cùng. Đế, ứng với quân lâm thiên hạ. Đế, ứng với khống chế tinh hà. Đế, ứng với trấn áp hết thảy. Vô luận là đạo hay là pháp hay là tắc đi chăng nữa, thì toàn bộ đều ở dưới ánh mắt hắn hội tụ lại, coi như viên mãn, đồng thời khiến trên người vị ương tử tản mát ra hào quang chói mắt mãnh liệt. Đây không phải quang chi đạo, mà là vạn đạo hội tụ lại, vạn pháp ngưng thần. Khí thế của nó cùng với tu vi trong chớp mắt này âm mầm bộc phát. Minh khí trong cơ thể trong chốc lát liền bị chấn áp xuống. Về phần minh nguyên ở trong cái bái thứ ba cũng đều héo rũ đi và cấp tốc tiêu tán, tựa như muốn bị xua tan, muốn bị tinh lọc vậy. Thế nhưng vào thời phút này, thân thể đã hóa thành tro bụi phân nửa của Minh Hoàng, thậm chí là hình thái cũng không thể duy trì nguyên vẹn được nữa. Hắn lại nghiêng đầu liếc Trần Thanh Tử đang đứng đó, phảng phất thở sâu một hơi, trong mắt lộ ra vẻ quyết đoán, hướng về phía vị ương tử, bái xuống lần nữa. Đây là bái thứ tư. Năm đó chiến đấu cũng chưa từng có xuất hiện cái bái thứ tư này. Cái cúi đầu này chỉ tiến hành được một nửa, thì thân thể Minh Hoàng đã oanh một tiếng mà sụp đổ, cấp tốc biến thành tro bụi, khiến cho thân hình quán hoàn toàn tán loạn. Thế nhưng coi như là vậy, thì cái thân hình không nhìn ra hình thái này, vẫn đem bái thứ tư hoàn thành. Ẩn ước còn có âm thanh tang thương giống như từ hư vô chuyển lại, quanh quẩn mãi trong tinh không. Phong đế. Cái phong này cũng không phải có ý là đăng cơ, là phong tước, mà là ý của việc phong ấn vậy. Thời điểm mà lời nói chuyển ra, thân thể của vị ương tử rung động lắc lư, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn đám tro bụi đang hội tụ thành một cái cuộn dây bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện bên cạnh hắn. Đây chính là dùng một cỗ ý tứ không cách nào ngăn cản làm cơ sở để hình thành nên một lực lượng quấn vào phía vị ương tử. Mặc cho vị ương tử có lùi lại thế nào, vạn đạo đạo pháp trong cơ thể bộc phát thì cũng không cách nào ngăn cản được sợi dây dài này. Trong nháy mắt, sợi dây từ chỗ cho bụi hình thành này trực tiếp quấn quanh, tạo thành một cái phủ văn cự đại. Phủ văn này bất luận là ai nhìn thấy trong đầu cũng sẽ có tiếng nổ vang và xuất hiện một chữ, chữ phong. Buồn cười, sắc mặt của vị ương tử khó coi, hào quang trong mắt lóe lên, đang muốn triển khai đế pháp của bản thân. Nhưng vào lúc này hiển nhiên, lúc này, tinh Minh Hà ở trong tinh không giống như bị dẫn dắt vậy. Nó cuồn cuộn như bãi sơn đào hải vồ đến. Ở trước sự biến sắc của vị ương tử, nó hội tụ đến bên cạnh hắn, rồi dũng mãnh tiến vào cái phủ văn đại biểu cho việc phong ấn, khiến cho phủ văn này giống như bị thắp sáng vậy, trực tiếp bộc phát ra ánh sáng âm u, coi như sống lại vậy. Mà cái này chính là phong ấn do Minh Hoàng Vẫn Lạc làm đại giá, sau khi sát nhập thêm Minh Hà, hình thành nên uy lực to lớn vượt xa tưởng tượng, càng khiến cho thần sắc của vị ương tử đã biến hóa mãnh liệt. Để cho hắn đại biến không chỉ là phong ấn và Minh Hà, còn có một chớp mắt này, Trần Thanh Tử đang cúi đầu đứng giữa tinh không, lại bỗng nhiên ngẩng đầu lên, giơ tay một cái. Lúc này trong tay hắn không có mộc kiếm, thế nhưng trong mắt của vị ương tử hắn tựa hồ thấy được hư ảnh của một thanh mộc kiếm từ trong cơ thể Trần Thanh Tử đang hội tụ thành. Xong. Trần Thanh Tử thi thao lẩm bẩm, tay phải tùy ý vung lên. Tay vừa đưa lên, vị ương tử liền gầm nhẹ toàn lực dãy giụa. Thế nhưng là từ sâu trong mắt hắn lộ ra ý chí không cam lòng. Thế nhưng mọi cái phản kháng quán đều là vô ích. Trong chớp mắt thì kiếm khí kinh thiên ngập trời, giống như có thể xé rách cả tinh không vậy. Từ phía trên tinh vực chém xuống, điểm ngay vào mi tâm của vị ương tử rồi nháy mắt xuyên qua. Thân thể của vị ương tử chấn động, mi tâm xuất hiện một đạo khe hở làm hắn sửng sốt, chậm rãi ngẩng đầu, liếc sâu Trần Thanh Tử một cái, rồi bỗng nhiên khóe miệng lộ ra một nụ cười. Nụ cười này trong chớp mắt cũng biến mất, bởi vì thân thể hắn ra phút này đã trực tiếp nổ tung, hóa thành trò bụi, khuếch tán bát phương. Theo nó tiêu tán đi, từng đạo pháp tắc quy tắc hình thành sợi tơ, cũng theo thân hình hắn sụp đổ mà bay ra từ địa phương này. Con cá đen của Minh Tông lúc này gào rú một tiếng, những sợi tơ này liền hướng thẳng về phía con cá. Vị ương tử tử vong, thiên đạo của vị ương toái diệt. Hôm nay tinh không chỉ còn có thiên đạo Minh Tông, cho nên những quy tắc và pháp tắc vô chủ này hội tụ cùng một chỗ, rồi lập tức lao tới con cá của Minh Tông. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây. Mình thì chưa dịch phần tiếp theo nên mình chưa biết tương lai như thế nào, bởi vì mình nhớ không lầm nó phải còn đến 200 chương nữa mới hết, nên là mình không nghĩ là mọi chuyện nó kết thúc một cách đơn giản dễ dàng như vậy. Chắc chắn là còn âm mưu quỷ kế gì đó, nhưng mà thôi, chúng ta sẽ đợi ở phần sau nha. Bye bye các bạn, chúc mọi người vui vẻ.